Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đoạn lương đạo, đi mau, lại dám trừng đại gia, là tại khi nhục chúng ta roi không đủ lợi hại sao? Trước mặt tốc độ nhanh một chút, trước khi trời tối nhất định phải đem những này lương thực toàn bộ đưa đến trại trong, lương thực. Những này lương thực đều là chúng ta. Chỉ tiếc hào soái không cho chúng ta đoạt nữ nhân, nói bọn hắn là vướng víu phi, An Huy trong huyện nữ nhân nơi đó có thư huyện bên trong xinh đẹp, tại xinh đẹp lại như thế nào? Trung quy không tới phiên mấy người chúng ta ai, thật hâm mộ những cái kia cùng hào soái cùng nhau xuất chinh thư huyện người, ngươi liền phải đi. Nghe nói thư huyện bên trong binh sĩ nhưng có 500 chi chúng. Lần này hào soái chỉ dẫn theo 1.000 người, theo ta thấy nói không chính xác vẫn là một trận đánh ác liệt. Chúng ta mấy cái đi qua chỉ sợ sẽ chết tại lần thứ nhất xung phong phía dưới, 100 tên sơn tặc tốp. 5 tốp 3 tập hợp một chỗ, trong tay cầm roi ngựa, một bên trò chuyện bình thường nhìn chằm chằm những cái kia ngay tại xua đuổi xe bò cùng xe ngựa. Bách tính, những người dân này phần lớn là lão nhân cùng phụ nữ. Bọn hắn đều là bị cướp chỗ mà tới. Những cái kia xe bò cùng xe ngựa phía trên đều đổ đầy lương thực. Bánh xe những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Cũng không biết lần này công phá thư huyện lại có thể đạt được bao nhiêu lương thực cùng tiền tài. Ta đoán chừng tại thư huyện lấy được nữ nhân có lẽ càng nhiều, khoan hãy nói. Ta nghe nói Kiều Phủ trong có 2 cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Chỉ sợ lần này hào soái thật có phúc, bọn sơn tặc nhìn nhau một chút. Hết thảy đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Đặng đương xuất hiện tại cả chi đội ngũ ngay phía trước. 100 tên thủy tặc thấy phía trước đứng đấy 11 tên người khoác khôi giáp nam tử. Trong lòng hiện ra lửa giận, 3 roi ngựa ở trên bầu trời vung vẩy, phát ra thanh thúy tiếng vang, mấy tên ngay tại thúc đẩy xe ngựa cùng xe bò lão giả. Đồng thời đánh một cái khó coi, từ đâu tới mắt không mở đồ vật, lại dám cản đại gia nói. Một tên sơn tặc rát cái cổ giống to, đứng sau lưng đặng đương 10 tên người khoác khôi giáp xương hà trấn binh sĩ lên một lượt trước. Một bước, trong tay đại đao chỉ hướng hơn 100 danh sơn tặc, chúng xua đuổi xe ngựa, xe bò cùng vận chuyển lương thực bách tính, tất cả đều dừng bước lại, đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ là 11 người cũng dám ngăn cản cầm đầu sơn tặc đầu mục giống to. Đưa tay chỉ hướng đặng đương, giết bọn hắn, phải, 10 mấy tên sơn tặc cùng kêu lên hét to. Rút ra binh khí nhào về phía đặng đương. Nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới 10 mấy tên sơn tặc. Đặng đương ánh mắt dần dần sắc bén, đem những sơn tặc này đều chém giết một tên cũng không để lại, đặng đương lớn tiếng phân phó. Bạo ạ âm thanh từ hai bên trái phải hai bên trong bụi cỏ truyền đến. Vâng, 100 tên sơn tặc đồng thời giật mình, liền ngay cả những cái kia vận chuyển lương thực bách tính đều bị hù mặt như màu đất. Giết thanh âm ở bên tai nổ vang, Thang Ngạn Khánh từ đống cỏ trong nhảy lên một cái, 300 danh thủ cầm đại đao xương hà trấn tướng sĩ. Tựa như thủy triều từ trong bụi cỏ xuất hiện, không đợi 100 tên sơn tặc kịp phản ứng cũng đã giết tới. Dày đặc mức thương tổn tại trên người của bọn hắn nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng theo đó giảm mạnh, máu thuận đao chậm rãi trượt xuống. Bọn sơn tặc lưu lại mấy chục cỗ thi thể sau đó giải tán lập tức. Đặng đương không chỉ có không có phái binh chặn giết, ngược lại để Thang Ngạn Khánh bộ đội sở thuộc vô tình hay cố ý tránh ra một đầu thông hướng trong. Núi lớn con đường, ánh mắt đảo mắt lập tức phân phó. Quét dọn chiến trường, phải Thang Ngạn Khánh lau đi lợi kiếm lên vết máu. Sau đó thả lại trong vỏ kiếm mani, đặng đương nhìn về phía những cái kia bách tính. Ánh mắt trở nên nhu hòa, chư vị thế nhưng là An Huy huyện bách tính, chính là mấy trăm lão nhân cùng phụ nữ rất cung kính nói. Cảm thụ được cái kia xông vào mũi huyết tinh chi khí. Cùng một chỗ thi thể, đám người lộ ra thần sắc sợ hãi. Đại chiến sắp bộc phát, các ngươi nhanh chóng tiến về trước An Huy huyện, mới có thể miễn ở đao binh tai ương, Đặng Đương nói. Chúng bách tính nhìn nhau một chút, một lão giả run run rẩy rẩy hỏi thăm, An Huy huyện không phải đã bị những sơn tặc kia chiếm cứ sao? Bây giờ đã bị An Huy huyện lệnh thu phục, Đặng Đương nói. Ánh mắt nhìn về phía Thang Ngạn Khánh, ngươi lựa chọn 20 danh tướng sĩ, hộ tống những người dân này, đem lương thực đưa về An Huy huyện giao cho quân sư xử lý, vâng, Thang Ngạn Khánh cao giọng hồi. Phục, sau đó nhìn về phía chúng bách tính, chư vị, mời theo ta cùng nhau đi tới An Huy huyện cái này. Đám người hơi có vẻ hơi chần chờ, bọn hắn không thể tin được. Huyện lệnh có thể đem An Huy huyện thu phục, mà lại An Huy huyện không phải là không có huyện lệnh sao? Khi nào lại xuất hiện một vị huyện lệnh? Đi thôi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng những này quân gia đối nghịch? Một người nói, đám người trong nháy mắt phản ứng lại, mặc kệ là quan cũng tốt, vẫn là tặc cũng được, làm bách tính nghèo khổ, ngoại trừ thuận theo lại có thể thế nào? Nghĩ thông suốt những chuyện này. Nhao nhao thay đổi phương hướng, đi theo Thang Ngạn Khánh hướng An Huy huyện phương hướng nhanh chóng tiến lên. Nhìn xem chúng bách tính bóng lưng, Đặng Đương không khỏi ở trong lòng thở dài. Loạn thế nhất định là anh hùng sân khấu, mà ở cái này dưới võ đài lại đếm mãi không hết thi cốt. Nếu như có thể lựa chọn, tình nguyện làm thái bình bách tính, cũng không làm loạn thế anh hùng, quả nhiên không ra chúa công sở liệu. Những này lương thực đều tại Thạch Đình thông hướng Đại Sơn con đường lên, Đặng Đương đem những cái kia suy nghĩ đều xua tan, chậm rãi nói, chúng tướng sĩ lộ ra nghiêm túc thần sắc, đồng thời nhìn về phía trước, bây giờ chúng ta chặn được lương thực, lại cố ý thả những sơn tặc kia tiến về trước trong núi báo tin. Tiếp xuống liền muốn lâm vào khổ chiến, Đặng Đương nói tiếp. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Thành bại ở đây dơ lên, nguyện chư vị cùng nỗ lực tử chiến, hơn 200 xương hà trấn tướng sĩ cùng kêu lên bảo a. Nghe tử chiến thanh âm, Đặng Đương khóe miệng nổi lên một tia đấu trí, chỉ cần trấn giữ ở chỗ này như vậy liền cắt đứt Đại Sơn cửa ra vào. Đồng thời cũng có thể đoạn tuyệt Đại Sơn, Thạch Đình cùng thư huyện ba ở giữa tin tức, trong núi lưu thủ người tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần trận địa sẵn sàng đón quân địch này tặc tất ra tổ huyệt. Đợi lương thực trở về An Huy huyện sau đó, liền có thể bước ra trở về. Lúc đó có cực lớn khả năng những sơn tặc này sẽ theo đuôi đánh tới. Đến lúc đó Quách Đại Bàn chỉ huy thủy tặc có thể mang theo đại phá Thạch Đình chi uy tiến vào đại sơn, nhất cử bưng nơi ở của bọn hắn. Nhìn đầu này kế sách có thể xưng tuyệt diệu. Nhưng đợi song phương chân chính đại chiến thời điểm, đây hết thảy lại đem đi hướng không thể dự báo chi địa. So sánh với nói tại đại chiến thời điểm trần sách bộ đội sở thuộc sẽ có hay không có chỗ gì. Động, có thể hay không sai người điều khiển Thạch Đình chi binh vây công thư huyện. Hay là sớm phát giác được cái gì. Lại tỉ như Quách Đại Bàn có thể hay không kịp thời xuất binh Thạch Đình. Thừa dịp Thạch Đình chi binh tiến về trước thư huyện thời điểm. Thuận thế từ phía sau tập sát đại phá đóng tại Thạch Đình sơn tặc. Ở trong đó có quá nhiều biến số cùng không xác định. Đặng Đương ánh mắt đảo mắt, trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Kỳ thật chân chính ở vào tình thế nguy hiểm chính là mình. Xuất lĩnh hơn 200 người trấn giữ đại sơn cửa ra vào. Lại không có địa lợi. Thậm chí nói địa lợi tại sơn tặc trong tay, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhân số đông đảo, như nhất cổ tác khí lao xuống lại đem như thế nào ngăn cản. Mà lại cũng không thể rút lui, dù sao lương thực vận chuyển cần thời gian, Quách Đại Bàn đánh tan Thạch Đình binh mã cũng cần thời gian. Nếu như rút lui quá nhanh, không nói đến lương thực sẽ phải mà phục mất. Liền chỉ nói cái kia Thạch Đình binh mã thì tất sinh biến cho nên. Lúc đó song phương hội sư, tại khoái mã bẩm báo trần sách, đợi bọn hắn trốn vào trong núi. Vậy cái này hết thảy mưu đồ cũng đem phó mặc. Từ nay về sau sào hồ phía trên, cũng liền treo lấy một thanh có thể tùy thời rơi xuống lợi kiếm. Mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Vì vậy một trận chiến này, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Hết chương.